Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1648, ác chiến. Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý, Tu La giới đại đế, hắn cũng không hề coi thường, nhưng là, có thể tại tiên giới đợi bao lâu, nếu là bọn hắn có thể không hạn chế tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa còn không bị thiên địa nhằm vào. Vậy tiên giới sớm đã bị Tu La giới diệt tốt à. Cho nên, hắn chỉ cần tiêu hao một chút thời gian. Chờ đã đến giờ, những này đại đế liền sẽ chính mình lui đi. Lại nói, hắn thực lực đại tiến. Có lẽ đều không cần tốn thời gian. Trực tiếp giết đến những này đại đế. Tiên tôn sợ hãi đâu. Lão Đinh, ngươi muốn mấy cái? Thạch Hạo quay đầu hỏi Lão Đinh. Lão Đinh ra mặt run rẩy một chút. Tiểu tử này bây giờ có thể nhịn a? Liên Thanh tiền bối đều không gọi, trực tiếp xưng hô Lão Đinh. Còn có, ngươi thế mà hỏi ta muốn đánh mấy cái? Bọn hắn mới hai người a, ngươi lại muốn khai chiến? Trước đó hắn xác thực rất mạnh, đối mặt tám đại tiên tôn cũng là vừa đến không được. Không phục liền chiến, có cái gì tốt nói nhảm, nhưng là, 8 cái cùng 44 cái này có bản chất khác nhau tốt a. Thật muốn bị nhiều như vậy đại đế, tiên tôn vây lên, hắn thậm chí chạy cũng chạy không được, muốn trực tiếp treo, 8 lão gia hỏa kia giao cho ta, hắn khẽ cắn môi, đây cũng là cực hạn của hắn, mà lại chỉ có thể đánh lấy liền chạy. Không có khả năng một mực cứng rắn đi xuống. Đi, Thạch Hạo gật gật đầu. Hắn nhìn về phía 36 đại đế. Sát cơ sôi trào, lưỡng giới thủy hỏa bất dung. Cho nên, không có gì đáng nói. Hưu, hắn chủ động xuất kích. Thẳng hướng 36 đại đế. Thật sự là thật can đảm. 36 đại đế đều là giận dữ. Đồng loạt ra tay. Hướng về Thạch Hạo đánh tới. Loại hạng người yêu nghiệt này nhất định phải trước tiên xử lý. Thạch Hạo thét dài một tiếng, chiến lực toàn bộ triển khai. Bành, một kích mà thôi, liền có hai tên đại đế bị hắn đánh bay. Lực lượng của hắn chẳng những có thể địch nổi tiên tôn, thậm chí đã có siêu việt. Đương nhiên, tiên tôn cường đại cũng không phải bởi vì lực lượng, mà là quy tắc. Tại quy tắc phương diện, Thạch Hạo cũng không có nghiền ép ưu thế. Cho nên, cái này hai tên đại đế chỉ là bị đánh bay ra ngoài, cũng không có bị thương gì. Dù là như vậy, cái này cũng phi thường kinh người. Chúng đại đế đều là run lên, nào còn dám có một tia xem nhẹ chi ý. Mà tám đại tiên tôn cũng là líu lưỡi. Thạch Hạo trưởng thành đơn giản tiến triển cực nhanh, để bọn hắn vô cùng e dè. Đối phương thật muốn chuẩn tiên tôn đại thành, vậy ai có thể là đối thủ của hắn? Đến lúc kia, chuẩn tiên tôn cùng tiên tôn khác nhau, chính là tiên tôn có thể điều khiển bản nguyên đạo, mà chuẩn tiên tôn chỉ có thể rút ra bản nguyên đạo một bộ phận uy năng. Xem như trộm, mượn. Chỉ từ bản thân thực lực tới nói, cũng không thấy tiên tôn liền mạnh hơn chuẩn tiên tôn, mà bản nguyên chiến mà nói, vậy so đấu chính là bản thân thực lực. Bành bành bành, Thạch Hạo hổ gặp bầy dê, 36 đại đế thì như thế nào? Hắn căn bản không để vào mắt, một đường quét ngang, cái này tự nhiên để các đại đế không gì sánh được nổi nóng. Bọn họ là ai? Tu La giới mạnh nhất tồn tại, dù là đặt ở tiên giới, cái kia cũng là đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại. Ngươi như vậy xem thường chúng ta. Oanh, oanh, oanh, các đại đế đều là vận chuyển ra đại chiêu, mà lại giữa lẫn nhau còn tạo thành phối hợp. Thạch Hạo lập tức áp lực đại tăng, nói đến cá thể chiến lực, hắn đã vượt qua đồng dạng tiên tôn, đừng nói một đối một. Chính là đánh hai, hắn cũng có thể chiếm được thượng phong. Nhưng là, nơi này có bao nhiêu đại đế? Những này đại đế khẽ động lên thật sự. Tạo thành phối hợp, không còn là từng người tự chiến về sau. Thạch Hạo liền áp lực lớn như núi, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhưng mà, một người địch 36 đại đế, đây là cỡ nào bá khí? Lão Đinh cũng cùng 8 đại tiên tôn làm đứng lên, nhưng là, hắn hiển nhiên không có Thạch Hạo mạnh như vậy, chỉ là du đấu, kiềm chế 8 đại tiên tôn, không để cho bọn hắn đi trợ giúp 36 đại đế. Dù là như vậy, hắn cũng là vô cùng chật vật. 8 đại cường giả cùng giai A, sơ ý một chút liền có thể đánh nổ hắn, để hắn vạn kiếp bất phục. Trước tiên đem ra hỏa này đánh nổ, lại vây công tiểu tử kia. Phi Tinh Tiên Tôn vạch nói, Thạch Hạo quá khó giết, nhưng nếu mà so sánh, Lão Đinh chiến lực cũng không có cỡ nào đột xuất, tự nhiên là tốt nhất ra tay mục tiêu. Đại đế sẽ không có điểm ấy nhãn lực sao? Lập tức, 36 đại đế đều là bỏ xuống Thạch Hạo, hướng về Lão Đinh đánh tới. Mã Đức, muốn thiên thọ, Lão Đinh nào dám lâm vào dạng này vòng vây? Một khi bị nhiều như vậy cường giả cùng giai vây công, hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, tự nhiên cũng đã giết tới. Thiết quyền oanh liên tiếp, đem chiến lực kích phát đến cực hạn. Lão Đinh vội vàng trốn, chư đại đế tiên tôn đuổi, mà Thạch Hạo cũng đang đuổi, tốc độ của hắn càng nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp Phi Tinh Tiên Tôn. Loạn quyền đả tới, Phi Tinh Tiên Tôn nào dám đón đỡ, một chọi một, hắn nếu dám cứng rắn Thạch Hạo mà nói, vậy sẽ chỉ làm mình bị trọng thương. Giống như lúc trước, Thạch Hạo đầy đủ yêu nghiệt, có thể cứng rắn phá Thiên Tiên Tôn, chỉ là 5 chiêu đã bị đánh tặng khí toàn bộ làm vỡ nát. Tình huống hiện tại thì là phản tới, hắn có được ưu thế tuyệt đối, có thể tùy tiện áp chế Phi Tinh Tiên Tôn. Chiến chiến chiến chiến, hỗn loạn tưng bừng, Lão Đinh là thảm nhất, bị nhiều như vậy cường giả cùng giai vây đánh, căn bản không dám bị oanh trúng một chút, bằng không mà nói, hắn xác định vững chắc xong đời. Thạch Hạo thì là uy phong bát diện, một chọi một, cái nào đều không phải là đối thủ của hắn, mà lại chúng cường giả mục tiêu cũng là Lão Đinh, để hắn căn bản không có đối thủ có thể nói. Dạng này cục diện bế tắc kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau đó, chúng đại đế bắt đầu rút lui. Không phải bọn hắn không muốn giết Thạch Hạo, mà là cực dương quả hiệu lực sắp hết. Hiện tại không lùi, chờ đến dược lực thực sự biến mất. Này thiên địa nhằm vào phía dưới, bọn hắn từng cái đều muốn bị trọng thương. Vậy còn đánh cái rắm, muốn bị Thạch Hạo một người quét ngang. Cho nên bọn hắn chỉ có thể rút lui. Có tu la giới thiên địa hạn chế, dù là Thạch Hạo giết tới đây, chiến lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Cho nên, tại tu la giới sân nhà khai chiến, bọn hắn lòng tin 10 phần. Bọn hắn cái này lùi lại, 8 đại tiên tôn cũng chỉ có thể trốn. Bỏ chạy chỗ nào? Cấm địa, 8 người liên thủ, lại thêm cấm địa tính đặc thù, đủ để đối kháng Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không có để ý, hắn ngừng truy sát bước chân, trở về chỗ ở, không vội, chờ hắn tiến thêm một bước, liền có thể phát động bản nguyên chiến. Đến lúc đó, 8 đại tiên tôn không chiến cũng phải chiến. Thạch Hạo tiếp tục tham ngộ, mỗi một ngày đi qua, hắn đều sẽ có lĩnh ngộ mới. 9 chi bản nguyên đại đạo tề đầu tịnh tiến, trước đây tiến một bước đều là khó như lên trời, độ khó cũng không phải gấp 9 tăng lên, nhưng là mỗi tiến một bước đối với thực lực tăng lên đương nhiên cũng không phải gấp 9, mà là xa xa không chỉ. Thời gian như bay, tại trong lúc này, Thạch Nhu 3 tỷ muội cũng lần lượt tìm được người làm bạn cả đời, nhào nhào gả ra ngoài. Nhưng là bây giờ cái này tiên giới đối với Thạch Hạo tới nói, khoảng cách còn là vấn đề sao? Chỉ cần không tại trong cấm địa, vô luận cái nào tiên vực, hắn muốn đuổi đi qua chỉ là một ý niệm sự tình.